vì cuộc đời còn lắm khi mệt nhoài. Với quanh ta năm tháng ơi còn sai, mà năm qua tìm kiếm để làm gì? Và rồi mộng mơ như khoảng ta trôi xa. Cho ta qua từng ngày bình yên, phải làm sao qua hết từng giờ, sẽ có những đổi thay từng giây, sẽ luôn những ánh mắt khi đi qua từng người cứ dõi theo. Qua đêm nay chẳng còn buồn và còn như trong mơ, chẳng còn sợ một mình ta bơ vơ, chạm mắt nhìn đời đừng thêm ngu ngơ hơn phút giây ngồi thẫn thờ. Qua đêm nay tìm mọi điều ngày nào ta chưa hay, vì lặng thầm cuộc đời bao lâu nay, còn đợi chờ gì mà không giang tay ta đón lấy. Chỉ mong một khao khát cho ta qua từng ngày.